Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1163. Ma chủ, diệt Phật, cho các đệ tử từng cái phân phối chính mình nhiệm vụ sau. Bạch Mi nhận được một vị hồi lâu không thấy cố nhân phát tới mời. Một thân một mình trở lại trong động phủ. Bạch Mi tiện tay bóp vỡ trong tay một quả tròn vo quả bóng vàng. Trong thời gian ngắn mãnh liệt đi ra dị quang thần thái đem động phủ bổ túc tràn đầy. Mà ở này dị quang chung, ba tuần ma chủ thân hình chậm rãi hiện ra. Bạch Mi, đã lâu không gặp a. Toàn thân áo trắng, trang nghiêm một bộ tuyệt mỹ công tử ca bộ dáng ba tuần ma chủ. Thản nhiên thải đạp sáng mơ trường thảm đi ra. Quen thuộc hướng Bạch Mi phất phất, ba tuần, không nghĩ tới vị này đại tự tại thiên ma chủ tại sao sẽ đột nhiên liên lạc chính mình. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn trước mắt cái này thiên ma chi chủ. Trong mắt thần quang rung động, không chút nào kiêng kỵ theo dõi vị này ma chủ khí tức. Bị Bạch Mi như thế theo dõi, ba tuần ma chủ cũng không có phản kháng. Có lẽ thành tựu kim tiên chi cảnh Bạch Mi đã đạt được hắn tối cơ bản đối đãi. Nhìn đủ chưa? Giống như là trở lại nhà mình như thế. Ba tuần ma chủ đặt mông ngồi vào Bạch Mi tu hành trên bồ đoàn. Thon dài trắng nõn thủ đan chéo chống cằm. Nhìn về phía Bạch Mi, thu hồi ánh mắt, hai tay Bạch Mi lưng đeo sau lưng. Ba tuần ma chủ thực lực không ra hắn đoán. So với kim tiên đỉnh phong còn phải cao hơn một nước. Bất quá ba tuần ma chủ tu là thiên ma chi đạo. Hắn phần lớn lực lượng cũng hóa thành thiên ma du tán cùng trong chư thiên. Tìm con mồi, cho nên lúc này ba tuần ma chủ lực lượng. Hẳn chỉ là hắn thời kỳ toàn thịnh 10%. Đột nhiên như vậy tới tìm ta. Có gì muốn làm à? Đối với ba tuần ma chủ, Bạch Mi thái độ ôn hòa, hắn cùng với ba tuần ma chủ quan hệ cùng đặc thù. Hai người không coi là bằng hữu, cũng không coi như là địch nhân. Năm đó ba tuần ma chủ nhất thiên, đại tự tại có vô tướng kiếm khí, đối với Bạch Mi trở. Giúp không nhỏ, nhưng là Bạch Mi cũng biết, ba tuần ma chủ giúp hắn như vậy, trong lòng là có đừng đánh đoán, chỉ là Bạch Mi không biết. Hắn dự định đến tột cùng là cái gì? Ghé mắt nhìn Bạch Mi, ba tuần ma chủ có chút thất vọng lắc đầu một cái. Thật đáng tiếc, ta lễ vật tựa hồ đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, có chút không hài lòng lắm. Bạch Mi vẫn có chút lạnh giá bộ dáng. Ba tuần ma chủ nói tiếp, thực ra cũng không có chuyện gì, chính là thiên địa lượng kiếp đã chính thức mở ra, ta dự định làm một đại sự. Muốn tìm ngươi xem một chút có hay không cơ hội hợp tác. Có thể bị ba tuần ma chủ như vậy tồn tại cho rằng là một đại sự, Bạch Mi một thời điểm có chút hiếu kỳ. Nói nghe một chút, đưa tay lấy ra một quả lớn chừng bàn tay tấm đá. Ba tuần ma chủ mặt ngậm cười khẽ nhìn Bạch Mi, vật này ngươi nên cũng có đi. Linh tràn đầy vô hạn, có khả năng cùng sinh cơ, cùng ta thiên ma chi đạo có ám hợp lý lẽ, cho nên ta dự định toàn lực thu liễm trong thiên địa linh, hóa vào ta thiên ma trong bản vẽ. Đến lúc đó ta là có thể làm một món ta vẫn luôn muốn làm sự tình. Nhìn ba tuần ma chủ hơi không khống chế được tâm tình, Bạch Mi tiến lên hai bước, khí tức mơ hồ phong tỏa vị này ma chủ, để ngừa hắn làm ra cái gì mất khống chế cử động. Chuyện gì? Kiệt kiệt, diệt Phật, một tay che chính mình gò má. Ánh mắt của ba tuần ma chủ có chút kiềm chế liếc mắt nhìn Bạch Mi. Lặng lẽ cười hai tiếng, phun ra hai cái đủ để cho vô số Phật tu thề đuổi giết hắn tự. Ngươi muốn, diệt Phật, chỉ bằng ngươi. Về phía sau dựa vào ở trên vách tường, Bạch Mi tựa như cười mà không phải cười nhìn ba tuần ma chủ. Vị này đại tự tại thiên ma chủ quả thật mạnh vô cùng, nhưng là Tây Phương Phật môn có thể chiếm cứ nửa thượng giới vũ trụ. phát triển vô số tín đồ. Nếu có thể nói diệt liền diệt, vậy bọn họ đã sớm bao phủ ở trong dòng sông lịch sử. Biết ngươi không tin, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi nhìn chứng cớ. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Bạch Mi sẽ cái phản ứng này. Ba tuần ma chủ nhún nhún vai. Kia ngươi tìm đến ta là... Mà nói ta có thể nói trước. Ta cũng không muốn bị Tây Phương Nhị Thánh đuổi giết. Diệt Phật loại sự tình này. Ngươi chính là tìm người khác đi. Lắc đầu nhìn ba tuần ma chủ. Tây Phương Phật môn có thể như thế hưng thịnh. Trừ bản thân giáo nghĩa cùng đại đạo cường thịnh bên ngoài. Tây Phương Nhị Thánh cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Ba tuần ma chủ vừa nói muốn diệt Phật, nhưng này hai vị thánh nhân chính là hắn vĩnh viễn không thể vượt qua hai tòa đại sơn. Yên tâm đi, nếu như không thể giải quyết hai vị kia, ta làm sao có thể sẽ có diệt Phật tâm tư đây? Một bức chí hài lòng chân biểu tình, ba tuần ma chủ nói tiếp, hôm nay bổn tọa tới tìm ngươi, chính là hy vọng ngày sau ta ở diệt Phật lúc. Có thể mượn ngươi một kiếm, bổ ra Linh Sơn Đại Môn. Thấy ba tuần ma chủ đốc định dáng vẻ, Bạch Mi sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ vị này thiên ma chi chủ, thật có biện pháp đối phó hai vị kia thánh nhân? Diệt không diệt Phật chúng ta trước không đề cập tới. Ngươi vì sao lại cho là, ta sẽ giúp ngươi bổ ra Linh Sơn Đại Môn? Coi như ngươi có thể cố tránh mở hai vị thánh nhân. Ta lại vì sao phải cùng ngươi đồng thời, làm này chọc giận thánh nhân cử chỉ đây. Ngươi nếu giúp ta, ta có thể bảo đảm, ngày sau ngươi thục sơn người bên trong, không bao giờ được thiên ma chi kiếp. Lộ ra một vệt đã sớm tính toán kỹ nụ cười. Ba tuần ma chủ cho Bạch Mi ném ra một cái khó mà cự tuyệt thù lao. Nghe được ba tuần ma chủ lời này, Bạch Mi nhất thời có chút ý động. Thiên ma chi kiếp cũng không phải là thiên địa kiếp mấy. Không có luyện tâm luyện thể khả năng, tài bay vạ gió, hoàn toàn chính là ba tuần ma chủ cái này buồn chán cực kỳ lão ma đầu. Đảo cổ đi ra, gieo họa khắp thiên hạ kiếp số, bảo đảm thục sơn người bên trong, trọn đời không chịu thiên ma nỗi khổ. Lời này nếu là người khác nói, Bạch Mi có lẽ không thấy. Nhưng là từ vị này thiên ma chi chủ trong miệng nói chúng. Hiển nhiên có thể tin tưởng. Ta có thể biết ngươi tại sao trung tình diệt Phật sao? Hai tay ôm ngực, Bạch Mi quả thực không nghĩ ra. Vị này ba tuần ma chủ tại sao phải hành vi như này nửa giới cộng giết cử động. Thực ra cũng không nguyên nhân gì. Những thứ kia còn lừa chọc môn đối với ta thiên ma chi đạo coi như nước lũ và mãnh thú. Toàn bộ thượng giới vũ trụ duy chỉ có hắn Tây Phương sạch hơn là ta thiên ma không cách nào tiến vào. Cho nên ta muốn diệt Phật, phải đem kia phiến tịnh thổ hóa thành ma quật, muốn cho kia chúng Phật bầy tăng tất cả đều trở thành ta thiên ma tộc nhân. Ha ha ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị a. Càng nghĩ càng kích động, ba tuần ma chủ chợt giơ cánh tay cười to. Kia vô cùng lực xuyên thấu tiếng cười trong thời gian ngắn liền ở thế giới thục sơn ngoại đưa tới. Mảng lớn màu sắc diêm rúa thiên ma vân thải. Vân thải trọng vô số thiên ma dáng người ẩn hiện. Làm bộ liền muốn lao vào thế giới thục sơn chung. Nhận ra được thế giới thục sơn ngoại dị trạng. Bạch Mi cong ngón tay hướng về phía hư không bắn ra. Trực tiếp thế giới thục sơn ngoại một cây to lớn ngón tay vô căn cứ mà nói. Chỉ một cái liền đem kia du tẩu vô số thiên ma diêm rúa vân thải điểm theo. Vô số thiên ma ở hét thảm chung mất đi bỏ mình. Nếu như ngươi ở không khống chế được chính mình, ta giúp ngươi khống chế. Rút ra Chu Tiên kiếm, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn ba tuần ma chủ. Vị này tâm tình thực sự quá không ổn định. Nếu như không phải mình đã thành tựu Đại La Kim Tiên, thật đúng là không nhất định sẽ khống chế được này một vị. Bị Chu Tiên kiếm lạnh lùng phong mang đâm tỉnh, ba tuần ma chủ ám sinh kiêng kỵ liếc mắt nhìn Bạch Mi trong tay hung binh. Co rút rụt cổ, trở nên thu liễm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.